Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó thay đổi 180 độ. Mai chủ nhật qua nhà tôi học nhé. Ok. Đợi phòng đi khuất, nó bắt đầu lườm nguyết. Đủ đại thiếu gia khó tính, đủ lắm mồm nhiều chuyện. Sáng hôm sau. Dạ, cháu chào cô ạ. Phòng lễ phép. Cháu đến đây để tìm Vi để học nhóm ạ. Chào cháu. Nó vẫn còn ngủ đấy. Phiền cháu đánh thức nó giúp cô. Muộn rồi, cô đi làm đây. À, hello bác gái. Lâu lắm không gặp bác ạ. Bác khỏe chứ ạ? Đằng xa tiếng quân oang oang vang lên khiến phòng muốn rớt tim. Chào thằng nhóc, vào nhà đi. Mấy đứa ở lại chơi, bác đi làm đây. Mẹ nó nói rồi đi mất. Ủa, Lam Phong, cậu cũng ở đây à? Tụi mình có duyên ra phết nhỉ? Quân bá vai bá cổ Phong. Tới đây rủ Vi đi chơi à? Trong đầu cậu chỉ hiện hữu hai chữ chơi bời thôi à? Tôi đến đây để học, học, học, nghe rõ chưa? Rồi rồi, thế cái Vi đâu rồi? Vẫn chưa ngủ dậy. Thế cậu vào gọi nó đi. Sao lại là tôi? Nếu ngại thì để tôi mở cửa cho. Quân cười danh mãnh rồi đẩy Phong vào phòng nó làm cậu không kịp phản ứng gì. Xưa nay cậu chưa từng vào phòng con gái, huống hồ là đánh thức đứa con gái ấy dậy. Nó vẫn đang khò ngon lành với cái dáng lại chưa từng thấy. Thật mất hình tượng quá đi mà. Này! Gọi to lên chứ, cậu gọi như con kiến thế. Quân ở bên ngoài ra lệnh. Có ngon thì vào đây mà gọi. Phòng có phần hơi lúng túng. Này, con run lười. Dậy đi. Mẹ cho con ngủ một xíu nữa thôi. Dậy học bài nhanh. Phòng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh đó, khẽ lay lay tay nó. Bực quá. Nó mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy. Chắc chỉ còn 2cm nữa là nó chạm mặt Phong rồi. Nó cảm thấy rõ hơi thở của ai đó, mùi bạc hà mát lạnh vừa lạ vừa quen, nhưng lại không phải là mẹ. Mẹ xịt nước hoa gì kia vậy? Nó dụi dụi mắt và từ từ mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, gay gấn đến nỗi Quân ở bên ngoài nhìn mà muốn nghẹt thở vì hồi hộp. À! Nó hét toáng lên, mặt đỏ gay đỏ gắt, bật người ra đằng sau. Làm sao mà không ngại được cơ chứ, khi mà vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy ngay cái bản mặt thiên thần, hơn nữa lại còn ở cự ly cực cực gần như thế này. Sau 5 giây lấy lại bình tĩnh, nó cất tiếng. Cậu vẫn chưa buông tha cho tôi à? Học tốt cho cậu chứ cho ai? Bỗng trên đầu nó lóe ra cái bóng đèn huỳnh quang 1200V sáng chóe lẹ. Xin lỗi cậu nhiều lắm Lam Phong. Tôi có hẹn với thằng Quân mất tiêu rồi. Nó danh mãnh nói dối không chớp mắt. Phong nghe nó nói thế thì ức lắm, ức không thể nào mà chịu được, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Nhân lúc nó không để ý ra hiệu cho Quân cứ đứng ngoài đó xem mình rạch mặt con nhỏ nói phét kia một trận. Vậy sao? Tiếc nhỉ? Phong đứng dậy. Vậy đấy, xin lỗi nhá. Thôi để bữa khác đi. Khoan đã, Phong ra lệnh. Lại gì nữa đây? Cậu phải gọi điện cho Quân, tôi mới tin. Ok. Nó tự tin lấy phone bấm bấm như thật, nhưng thực ra đang thầm chửi rủa Phong quá đa nghi. Ôi, làm sao bây giờ? Thôi kệ, cứ gọi đi rồi tí nữa giải thích với thằng Quân sau. Lúc nó đưa máy lên tai thì cũng là lúc máy Quân bên ngoài đổ chuông. Nó tròn mắt ngạc nhiên, còn Phong thì đang cười danh mãnh. Mày tìm tao hả? Quân nhăn nhở đi vào. Sao hả? Mau thay quần áo rồi ngồi vào bàn học cho tôi ngay. Phong quát to khiến trái tim bé bỏng của nó và Quân suýt rơi xuống sàn. Vâng vâng. Nó là kẻ bị động nên sợ hãi răm rắp nghe theo, không dám ho he gì, vội chuồn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Cậu đúng là con cáo già, Quân khen. Bình thường thôi, Phong nhếch mép cười đắc ý. Chương 11, học nhóm, phần 2. Nó thấy Phong đang tiến sát tới mặt nó, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Nó kêu lên thất thanh. Bị cái gì vậy? Nó nhìn thấy Phong, mặt đỏ bừng lên. Đang học mà cũng ngủ được, tối đến là chịu cậu. Ngủ á? Thế nãy giờ là tôi mơ sao? Mơ, cậu mơ cái gì mà ghê vậy? Lại còn đỏ mặt nữa chứ. Tôi... Cậu bị sốt à? Phong đưa tay sờ lên trán nó, làm nó càng thêm bối rối. Không không không, tôi không sốt. Nó cười nhạt, đẩy nhẹ tay tên kia ra. Không sốt mà mặt đỏ vậy sao? Điều cấp thiết nhất đối với nó bây giờ là phải đánh trống lảng để có thể thoát được Phong. À, phải rồi, Quân đâu rồi? Phong im lặng chỉ ra phía giường nó. Thì ra Quân đã khỏ ngon lành, hèn gì nãy giờ không lên tiếng. Cậu thấy chưa? Cậu giảng bài chán đến nỗi Quân còn buồn ngủ kia kìa. Huống gì là tôi? Nó thừa cơ trốn học. Ừ, đúng là đồ cơ hội mà. Thôi, tôi không học nữa đâu. Tôi không tiếp thu được. Thế còn cuộc thi thì sao? Thôi, tới đâu thì tới. Nó bình thản, Phong tức tối sầm mặt lại, có vẻ giận lắm nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã ra hiệu cho cậu phải im lặng. Shh. Nó rón rén tới chỗ Quân nằm, tự nhổ một sợi tóc của mình, vo vo lại và thập thập vào mũi và tai cậu bạn đang chìm trong giấc ngủ. Quân lấy tay phe phẩy phía trước, mong rằng con ruồi pha đám kia có thể cút đi. Vẻ mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt, làm nó mắc cười quá, nhưng phải nhịn để tiếp tục trò nghịch ngu. Phong cũng không nhịn được cười trước sự danh ma của nó, cậu bật cười thành tiếng, nụ cười khá hiếm hoi. Trời ơi là trời! Quân bật dậy, bất ngờ đến nỗi làm nó ngã nhào ra sau vì giật mình. Ha ha ha! Yến Vi, là mày hả? Ha ha! Đâu phải tao? Quân tức giận bảo vệ, cậu không phải là loại người nhỏ mọn, nhưng chắc là cậu đang mơ đẹp, chuẩn bị hôn một nàng công chúa cực kỳ beautiful chẳng hạn, thì ở đâu bay tới một con ruồi mật dày 2 cm. Hích, hình như tôi đùa hơi ác. Nó nhìn Phong với khuôn mặt nhăn nhở hết mức. Ê, đi chơi không? Nó rủ rê. Ok. Hi, hôm nay có hội chợ đấy, mình tới đó nha. Sao cũng được. Phong lạnh lùng đi ra ngoài. Hi, tên này dễ dụ quá ta. Này, nói gì tôi nghe thấy hết rồi đấy nhá. Chào tôi với. Tại hội chợ. Sao đông quá vậy? Nó nhăn nhó bám tay Phong lên qua biển người. Tôi đã nói cậu là không nên đi vào những chỗ này cơ mà. Phong nhăn nhó không kém. Cậu nói bao giờ chứ? Chúng ta ra chỗ nào vắng vắng cho dễ thở đi. Phong khó khăn nói. Ừ, được. 5 phút sau. Phù, nó thở phào nhẹ nhõm. Cả hội chợ bắt đầu trở nên nhốn nháo khi có mấy nhỏ nhận ra Phong. Ê, tụi bay ơi, kia có phải là Lam Phong và con nhỏ đáng ghét không? Đúng rồi, đẹp trai vậy mà cặp bồ với nhỏ xấu xí. Đúng là đôi đũa lệch mà. Nó nghe được, mặt hơi tối lại, cũng tự ái lắm chứ, cũng bị tổn thương lắm chứ. Có chút gì đó hơi giận, nhưng bọn họ nói đúng mà. Nó không hề xứng đáng. Nó cúi gằm mặt, để không phải đối đầu với những dư luận kia. Đúng là miệng lưỡi thế gian. Phong bất thình lình khoác vai nó đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn. Làm gì vậy? Mặc kệ họ đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Ha, nó cười nhạt. Suy nghĩ gì chứ, tôi đâu có rảnh. Nó định đẩy tay Phong ra nhưng bị cậu siết chặt hơn. Thế, đám háo dai và chuyên đi lo chuyện bao đồng kia tức đến tím mặt. Cái mùi bạc hà trên người Phong làm nó khó chịu. Thơm chết đi được. Phong ơi, tôi muốn ăn kem. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Phong nhìn nó nhăn nhở. Hừ, đông quá đi mất. Ủa, Lam Phong, cậu đâu rồi? Nó khó khăn lên ngược lại để tìm Phong. Bốp! Nó vô tình đụng phải ai đó, ngã phịch xuống đất. Cô em không sao chứ? Một giọng nói bỡn cợt vang lên, tên đó khẽ lấy tay nâng cằm nó. Xui rồi, đụng phải lũ đầu trâu mặt ngựa, lại còn đang vội nữa chứ. Nó ngẩng lên, có 5 tên con trai mặt không có một chút sáng sủa nào. Buông ra! Nó hất tay tên đó ra, cố gắng đứng dậy, nhưng cái chân đau không chịu được, hình như bị trẹo rồi. Thế mới chết chứ. Xung quanh nó có rất nhiều người, nhưng ai cũng vô cảm cả, nhìn thấy vậy mà cứ lơ đi như không có gì xảy ra. Này, cô em sao thế? Tên đó cúi xuống nhìn nó. Không đứng được lên à? Tội nghiệp ghê, để anh giúp cho. Ha ha ha ha, mấy tên đằng sau cũng a dua theo. Nó ức đến sắp chết, nếu không phải chân nó bị đau thì nó đã cho bọn thất đức kia răng ra răng, hàm ra hàm rồi. Nhìn nó vậy thôi chứ là một cao thủ karate đấy. học võ từ khi 5 tuổi. Vì sao ư? Vì nó không có bàn tay của ba che chở như bao đứa khác nên đành phải tự mình học để tự vệ thôi, đều do hoàn cảnh đưa đẩy cả. Các cậu giỏi thật đấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nó quay lại thấy Lam Phong đang đứng đó, đút tay túi quần với nụ cười nửa miệng rất chi là đều. Mọi người thấy ở đây sắp xảy ra một vụ đánh nhau lớn nên giải tán hết sạch, không ai muốn mình bị liên lụy cả. Đúng là vô tâm mà. Định ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả? Tên cầm đầu khinh khỉnh nói. Xin lỗi, anh bạn có thể nhìn lại mặt tôi một lần nữa được không? Phòng ma mị nói. Năm tên kia cũng nghe lời và chợt sững lại, vẻ mặt chúng lộ rõ vẻ sợ sệt. Đại boss Hắc Thiên! Cả bọn réo. Bọn em xin lỗi, em không biết đây là bạn gái của boss. Ngay lập tức chúng nó co rúm. Còn không mau xin lỗi. Cho chúng em xin lỗi chị ạ. Nó quan sát họ nói chuyện nãy giờ mà chả hiểu mô tê gì cả. Bọn kia chạy biến rồi, nó cứ ngồi đó, mặt thộn ra một đống, rồi khẽ lườm Phong bằng con mắt sắc lẹm. Đừng có nhìn tôi như vậy. Phong ngồi cúi xuống. Chứ không phải là đàn em của cậu làm tôi ra nông nỗi này hay sao? Nó trách móc. Bọn họ không phải đàn em của tôi. Phong nói rồi bất ngờ bế phốc nó lên. À, buông tôi ra. Nó hét lên, mặt nóng đến nỗi sắp nổ tung. Hiện tại thì không được. Thôi, cõng tôi đi, chứ đừng làm thế này. Lời đề nghị của nó được thực hiện, nhưng lại gặp phải vấn đề cực lớn. Ai cũng nhìn nó với con mắt ghen tị, muốn ăn tươi nuốt sống con người nhỏ bé đang nằm trên lưng thần tượng của họ. Nó không biết phải làm gì, chỉ biết úp mặt vào lưng Phong với mong ước mình sẽ không bị đánh ghen. Tội nghiệp ghê vậy đó. Lại là cái mùi bạc hà mát lạnh chết tiệt đó, làm nó không thể rời mũi được. Nó chợt nhớ ra chuyện ban nãy, trong đầu hàng trăm câu hỏi đang hiện ra. Sao họ lại gọi cậu là đại boss? Thôi, cậu không cần biết. Nó hơi buồn và có chút chạnh lòng khi thấy Phong phũ phàng như vậy, nhưng lại lấy lại tinh thần khi tự nhắc nhở mình. Mình chẳng có quyền gì để hỏi cậu ta cả, với lại chuyện của cậu ta liên quan gì đến mình. Chuyện của mình còn không lo hết, từ khi nào mình có hơi sức đi lo chuyện bao đồng vậy? Thật là điên quá đi mà. Nói vậy thôi chứ buồn lắm. Cứ tưởng trong thời gian qua nó là người hiểu Phong nhất, nhưng nó không hiểu cậu như nó đã nghĩ. Giữa hai người hình như còn rất nhiều bí mật. Chương 12. Lam Phong và Hắc Thiên. Một đám người toàn là các bô lão đi qua, họ cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó ngại không chịu được. Giờ tụi nó công khai tình cảm quá không nhỉ? Ôi dào ơi, tôi còn lạ gì nữa? Chả bù cho thời mình trước, yêu nhau mà cứ phải co co rúm rúm. Mỗi thời đại một khác mà. Nhìn cô bé kia kìa, thật là nũng nịu bạn trai hết sức hà. Tuổi trẻ bây giờ nó vậy đấy. Nó ngượng, chín đỏ cả mặt, không dám ngẩng lên nữa. Phòng bất chợt cười thành tiếng. Cười cái gì đồ khùng? Tôi bị oan mà, chân tôi đau chứ phải làm nũng cậu đâu cơ chứ. Phòng vẫn im lặng, tới khi về tới nhà nó, thả nó ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng quỳ gối xuống, nâng chân nó lên. Ê, tôi tự làm được mà. Ngồi im đấy, đồ cứng đầu. Nó lườm Phong một cái sắc lẹm rồi im bặt. Phong khẽ bẻ nhẹ cổ chân nó và... À! Nó kêu giống cả lên. Xong rồi đấy. Cậu định ám sát tôi đấy hả? Ôi, đau muốn chết. Đã đang đau mà còn nói nhiều. Kệ tôi. Chưa rồi, cậu ăn gì để tôi đi mua? Phong đứng lên. Không ăn. Nó thẳng thừng. Vậy à? Thế mà vừa nãy lúc cõng ai đó tôi nghe thấy tiếng dạ dày réo rồi đấy. Nó đỏ mặt. Cứ ngồi đấy đi, nhớ là không được đi lung tung, cái chân cậu chưa lành hẳn đâu. Phong nói như ra lệnh rồi đi ra ngoài. Tôi đâu phải là con nít xanh 3 tuổi đâu chứ. Nó tia mắt. Đúng là đói thật, từ sáng chưa có gì vào bụng. Cũng may là cậu ta không chấp nhận. Ngồi chờ xuông cũng chán, nó rút phone ra lướt trang Facebook của trường. Đập vào mắt nó là những hình ảnh nó và Phong đang đi chơi cùng các dòng chữ xúc phạm của hội FC Lam Phong. Hoàng tử hẹn hò với con vịt xấu xí. Bên cạnh đó là những bình luận phản đối. Sao lại như thế? Chắc không phải vậy đâu, con nhỏ đó đời nào được hoàng tử sủng ái như vậy. Đúng là không xứng chút nào. Lại là những dư luận thế gian. Đúng là trớ trêu mà.

nhằm hướng lớp học mà đi như một người vô hồn vậy. Này, đi đâu đấy? Phong hỏi. Đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net